Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1848, huyết nhân. Tại sau khi chuẩn bị xong, bọn họ đều đi lên bờ phía trên, mới vừa vặn rơi xuống đất, cũng cảm giác được dưới chân huyết dịch, liên tiếp hướng bàn chân chảy vào, nhưng đều bị trong lòng nguyên tố toái phiến cho ngăn cản ở ngoài. Không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu đi vào. Xem ra nếu là không có cái này nguyên tố toái phiến, vậy coi như phiền toái, đều không cách nào đi vào. Đợi bọn hắn lên bờ sau khi, tình huống lập tức thì không đúng. Cách đó không xa huyết dịch đều bắt đầu ngưng động, hóa thành một mỗi người huyết nhân, có lớn có nhỏ, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Cẩn thận những đồ chơi này, chúng nó là sẽ công kích trở lại. Nếu không nghĩ qua là đem trên người ngươi nguyên tố toái phiến cho gạt đến, các ngươi liền hết. Long thần đảo chủ nhắc nhở, nghe lời này rõ ràng liền là người từng trải. Trước đây thật lâu hắn sẽ tới qua, nếu không thì sẽ không nói không muốn đi lên. Tại đây rất quỷ dị, trước đó hắn liền cùng các người đến qua. Chính là xuất hiện loại tình huống này, hắn mới sẽ nói như vậy. Lâm Hiên gật đầu một cái. Từ cổ hành giả trong trí nhớ, cũng có thể biết không ít chuyện. Ở chỗ này đặc điểm lớn nhất chính là, những thứ này huyết nhân là giết không xong. Chúng ta nhanh lên tìm một cái chung quanh, có hay không đặc biệt địa phương. Hết thảy đều phải lấy cẩn thận làm chủ. Không được nói, liền nhanh chóng rút lui. Lâm Hiên hạ đạt cái chỉ thị, sau đó nhanh chóng chia làm hai nhóm người, chia binh hai đường hướng chung quanh chạy đi. Ở chỗ này bọn họ không cách nào phi hành, cho nên chỉ có thể lão lão thật thật dùng chạy, chỉ có tách đi ra, như vậy điều tra càng thêm nhanh chóng. Khi bọn hắn nhanh chóng hướng bên cạnh chạy đi lúc, chung quanh huyết nhân một bả liền nhào lên, giống như một chậu nước từ trên đầu đổ tới. Có thể tưởng tượng ra bị đồ chơi này cho thêm trong nói, chắc chắn sẽ không là chuyện gì tốt. Cho ta tán. Lâm Hiên ánh mắt híp một cái, đưa tay đã qua sờ mó, một cổ vô hình lực lượng đã qua chộp tới, một bả liền xuyên qua huyết nhân này trung tâm, đi theo hắn từ nay về sau vừa kéo, liền đem huyết nhân này trong cơ thể linh hồn trung tâm cho rút ra. Tại linh hồn này trung tâm này sau khi đi ra, cái này chuẩn bị nhào lên huyết nhân, cũng nặng tân hóa thành một chất đống huyết thủy hạ xuống, dung nhập cả vùng đất này trong máu, tuy hai mà một. Chỉ phải là có sinh mạng, sẽ có linh hồn trung tâm, nhưng huyết nhân này linh hồn trung tâm hiển nhiên đơn thuần nhất. Không có gì ký ức, chính là cực kỳ đơn thuần công kích xâm lấn người mệnh lệnh. Trừ cái đó ra sẽ không có còn lại nội dung, vì thế hấp thu đi vào, cũng không có chỗ ích gì. Hắn chính là lấy đơn giản nhất thô bạo phương thức, giải quyết hết chúng nó mà thôi. Một bên khác, Long thần đảo chủ bọn họ công kích đồng dạng là đơn giản thô bạo. Một quyền chính là đập xuống. Lực lượng cuồng bạo từ nắm đấm bộc phát ra, đánh vào trên người bọn họ. Thình thịch một tiếng, liền biến thành vô số huyết thủy hướng bốn phía bắn tung tóe bắn ra. Bất quá rất nhanh vừa nặng tân ngưng kết trở lại, cơ hồ là không tử trạng hình thái. Như vậy phương thức công kích, thương tổn được linh hồn bên trong vẫn là cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có điên cuồng đánh cho như đòn, mới có thể triệt để đánh chết. Lâm Hiên phương thức là duy nhất giải quyết, nhưng chung quanh huyết nhân là liên tục không ngừng nhô ra. Cho nên tình huống căn bản sẽ không đơn giản như vậy liền giải quyết. Giết hết một nhóm, sẽ còn tiếp tục xuất hiện mặt khác một nhóm. Số lượng mặc dù là vô cùng vô tận, nhưng sẽ không xuất hiện quá nhiều. Tựa hồ là căn cứ bọn họ tình huống xuất hiện. Nếu như bọn hắn vừa mới xuất hiện, thì có phía trên vạn huyết nhân xuất hiện, bọn họ đã sớm trốn. Ở loại tình huống này còn đi vào chính là người ngu. Đợi bọn hắn nhanh chóng đẩy mạnh đi lên lúc, xa xa liền thấy phía trước có được cảnh đánh nhau. Một đầu không gì sánh được thật lớn huyết nhân, cao tới trăm trượng, giống như huyết như thác nước, từ không trung liên tiếp rủ xuống đến. Cái này thật lớn huyết nhân lập tức hấp dẫn bọn họ chú ý. Long thần đảo chủ bọn họ cũng không cần tìm kiếm cái gì, rất nhanh lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Xa xa chứng kiến huyết cự nhân lúc, đều bị rung động này một bả. Đó là Trì Vân Thần Tôn bọn họ. Không nghĩ tới lại ở chỗ này. Long Thần Đảo chủ bọn họ một cái liền nhận ra. Ở chỗ này tương đối nổi danh cường hãn thần tôn. Bọn họ tự nhiên đều là biết. Chúng ta đây đi qua nhìn một chút. Lâm Hiên bọn họ một đường tiến lên. Chặn lại trở lại huyết nhân đều bị Lâm Hiên nhẹ nhõm giải quyết hết. Cái này để cho bọn họ nhìn được không ngừng hâm mộ. Có Lâm Hiên tại đây. Dọn dẹp thật sự là rất đơn giản. Trái lại bọn họ dọn dẹp là không tệ. Nhưng sẽ không giống hắn triệt để như vậy. Dùng câu mà nói. Chính là tu luyện lực lượng tinh thần cường người. Ở chỗ này thật sự là quá tốt dùng. Bọn họ đều không phải là tu luyện lực lượng tinh thần. Cái này tu luyện quá khó khăn. Nhất là đạt đến trình độ loại này. Càng thêm là khó lại càng khó hơn. Theo càng ngày càng tới gần. Càng là có thể cảm giác được huyết nhân này chấn động. Mỗi lần công kích cũng vẫy ra một đại đống huyết dịch đi ra. Dường như cũng vẫy không xong tựa như. Những công kích này sợ được những thần kia tô liên tiếp né tránh. Nếu như bị bao phủ trở lại. Vậy coi như cực kỳ phiền toái. Như vậy cũng tốt so với cùng một cả người đều là độc tố người chiến đấu. Không dùng vũ khí nói. Dùng quả đấm đánh tới. Chịu thiệt sẽ chỉ là bản thân. Trì Vân Thần Tôn bọn họ chứng kiến Long Thần Đảo chủ bọn họ khi đi tới. Vội vàng hô. Mau tới đây giúp một tay giải quyết hết nó. Nó thật sự là quá mạnh. Căn bản là không có cách thương tổn được nó. Nó làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Long Thần Đảo chủ cả kinh nói. Không biết. Đột nhiên liền ra hiện. Trì Vân Thần Tôn giải thích. Đồng thời liên tiếp tránh né công kích này. Cự thú đảo chủ chứng kiến huyết nhân này lúc. Không dám giống như trước đó như vậy thay đổi lớn. Hắn cũng không dám đi theo huyết nhân này cứng đối cứng. Đến lúc đó chịu thiệt sẽ chỉ là bản thân. Điểm này bọn họ cũng không cần thử nghiệm. Thông qua lòng bàn chân truyền đến cảm giác. Cũng biết những huyết dịch này nếu vượt qua số lượng nhất định. Nhất định sẽ chui vào bên trong cơ thể của bọn họ. Chủ yếu là cái này nguyên tố toái phiến. Thủy chung là thuộc về mảnh vụn. Không cách nào triệt để văng ra những huyết dịch này. Nếu toàn bộ có thể văng ra nói. Bọn họ đã sớm tiến lên. Hà tất đợi được hiện tại. Chính là trước kia từng có loại tình huống này. Mới không dám tùy ý tới gần. Khi bọn hắn đang muốn đi hỗ trợ lúc. Lâm Hiên đưa tay cản lại. Cười lạnh nói. Trì Vân Thần Tôn. Chúng ta đồng thời đối phó huyết nhân này không có vấn đề gì. Nhưng các ngươi cứ như vậy lợi dụng chúng ta. Như vậy có thể không tốt lắm đâu. Vị bằng hữu này, ngươi nói là có ý gì? Trì Vân Thần Tôn sắc mặt phát lạnh. Không có ý gì. Đồ chơi này nhất định là bị các ngươi mang ra ngoài. Các ngươi nhất định là bắt được vật gì vậy? Mới có thể lại dẫn đồ chơi này. Các ngươi nói đồ chơi này bỗng nhiên xuất hiện. Ngươi thấy cho ta sẽ tin sao? Chờ chúng ta giải quyết hết huyết nhân này. Sau đó bản thân độc chiếm xuống. Cái này cũng không quá hợp lý chứ. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Hắn cùng những thứ này thần tôn cũng không quen thuộc. Cũng không phải cùng một chủng tộc. Nhất là ngay từ đầu bọn họ liền nói xạo. Muốn cho hắn có chút hảo cảm là không có khả năng. Tình nguyện ở bên cạnh nhìn bọn họ bị huyết nhân thôn phệ. Cũng sẽ không xông đi qua hỗ trợ. Cái này vừa nói. Long Thần Đảo chủ bọn họ ngẫm lại thật đúng là như vậy. Trước đó cũng không có nghĩ qua loại chuyện này. Hoàn toàn chính là nghĩ xông đi hỗ trợ. Không có hướng những phương diện khác suy nghĩ nhiều. Số từ 1901 convert by. King Killer. Hết chương.